Quang Vinh Đế Phong Lưu, chương 48, góc truyện audio.com. Sau khi dành một đêm để hồi phục thể lực, sáng hôm sau hắn đi đến thư các để chọn cho mình một bản công pháp để tu luyện và đột phá lên cấp sĩ, chính thức bước vào con đường tu luyện. Trên đường đi tới thư các, hắn cũng hỏi Tiểu Ly về công pháp phù hợp với bản thân mình. Theo Tiểu Ly thì với tư chất của hắn thì tu luyện môn công pháp nào cũng được, nhưng phù hợp nhất vẫn là Thiên Địa Quyết, vì nó là môn công pháp dành riêng cho tư chất hắc ám và là loại tốt nhất. Có sẵn sự lựa chọn trong đầu, hắn hướng về thư các tìm kiếm. Với tư cách cửu hoàng tử, hắn có thể lựa chọn bất kỳ một môn công pháp trong thư các. Sau một buổi sáng tìm lật trong thư các, hắn chỉ ngậm ngùi cầm lấy một quyển địa cấp công pháp. Công pháp cũng chia làm phàm hoàng huyền địa thiên thần sơ trung cao cấp phân mạnh yếu. Ra sao chép để qua mặt mọi người và cũng để bán cho cửa hàng lấy TDB, chứ không hắn cũng chẳng thèm làm công việc nhàm chán này. Ngậm ngùi về tới nhà, hắn tiến vào cửa hàng bán đi quyển địa cấp công pháp, thu về hơn 200k TDB rồi tìm kiếm Thiên Địa Quyết. Khi tìm thấy, hắn lập tức héo. Thần cấp công pháp Thiên Địa Quyết vật phẩm cấp S giá 5.5 MTDB cùng một nhiệm vụ bắt buộc. Ngán ngẩm nhìn xuống hơn 7 MTDB của mình, hắn ngay lập tức muốn đập đầu vào gối tự tử. Trong thời gian qua, mặc dù việc tích góp TDB với hắn không quá vất vả, nhưng cũng là không ít bảo vật cùng công sức nấu nướng rèn đúc của hắn. Vừa rồi sau sinh nhật hắn vẫn chưa bán đi các món quà của mình vì nghĩ mình vẫn rất giàu, nhưng giờ hắn biết mình đã sai. Sau khi nhỏ máu mua Thiên Địa Quyết, hắn trực tiếp nhấn học tập thì nhận được thông báo của Ly. Chủ nhân, bây giờ không thể học tập Thiên Địa Quyết vì chưa hoàn thành nhiệm vụ của vật phẩm cấp S. Bất cứ vật phẩm cấp S nào chủ nhân muốn sở hữu hay phục dụng đều phải hoàn thành nhiệm vụ kèm theo. Nghe thông báo của Tiểu Ly, hắn mới kiểm tra lại thì đúng là như vậy. Trong cửa hàng toàn bộ các vật phẩm cấp S ngoài giá tiền bên ngoài còn ghi chú một nhiệm vụ bên cạnh. Hiện giờ nhiệm vụ của hắn là sở hữu Thiên Địa Quyết tàn quyển trong thư các của Trịnh gia ở trong Thanh Hương Thành. Cũng là nơi học viện Hoa Sen tọa lạc. Nhận được nhiệm vụ, hắn vui mừng quá đỗi vì nhiệm vụ này cũng cố tiện đường đi. Không chần chừ, hắn tiếp nhận nhiệm vụ và lên kế hoạch chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới của mình. Sau khi lên kế hoạch cụ thể, mấy ngày sau hắn bắt đầu thực hiện các công tác chuẩn bị kỹ lưỡng về nhiều mặt, vì đây là một cuộc hành trình dài mà hắn phải đi. Trong tháng tiếp theo, hắn điên cuồng nấu nướng, rèn vũ khí để tích góp tiền mua trang bị cho bản thân. Cách chương.